tháng rồi, một mình hắn đem bản thân phong bế ở trong tử tinh, cứ thống khổ gào giống như vậy, rốt cuộc đã thừa nhận bao nhiêu tra tấn. Ánh mắt Phù Vi ảm đạm, không biết từ đâu tới cảm thấy lòng chua xót. 3 tháng trước Thạch Nham xây dựng không gian thông đạo, mang theo hắn cùng Hạ Tâm Nhiên liên tục vượt qua không gian tiết điểm, tại trong đám tử tinh tĩnh mịch này buông xuống. Hắn chỉ đơn giản phân phó một câu, bảo bọn họ tạm thời không cần cùng chiến minh, dược khí các liên hệ, liền một đầu chui vào trong tử tinh, luôn luôn đang thừa nhận cái đau nhức gì. Suốt 3 tháng, hắn ở trong tử tinh, cách mỗi một đoạn thời gian liền điên cuồng rít gào, phảng phất nhập ma. Lúc trước trận chiến ấy, hẳn là đối với hắn sinh ra lực cắn trả rất mạnh, hắn đang lấy phương pháp chỉ hắn có khôi phục. Hạ Tâm Nhiên coi như là bình tĩnh, thở dài một hơi, trong lòng lại rất thương tiếc. Từ lúc mới vào Vô Tận Hải, lúc nàng cùng Thạch Nham cùng võ giả của Âm Dương Động Thiên giao phong, nàng liền biết bí mật này của Thạch Nham, mỗi lần chiến đấu qua đi, đều sẽ sinh ra cắn trả. Có một lần, Thạch Nham thậm chí bảo nàng ra tay đem chính mình giam cầm, đau lăn lộn đầy đất đi chống đỡ cắn trả đáng sợ nào đó. Thời gian cách 100 năm, giống như loại đặc điểm này của Thạch Nham vẫn như cũ không thay đổi, sau khi phát huy ra lực lượng vượt xa cảnh giới chân thật sẽ còn khác thường như thế. Ở lúc Phù Vi, Hạ Tâm Nhiên nhẹ giọng trao đổi, thống khổ gào giống liên tục 3 tháng kia dần dần bình ổn, một cỗ năng lượng dao động hung ác điên cuồng chậm rãi từ trong tử tinh nảy sinh cũng từng bước kéo lên. Cách chương.